Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 222, Giáng Lâm cùng tiến về. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người tới rõ ràng là cùng hắn ước định tại hôm nay đến đây Kinh Nam dịch tụ hợp. Trao đổi Tiểu Thánh cung di tích họ Chu Nam từ bọn người. Nhìn thấy Lục đạo hữu không có hãm sâu quỷ vực bên trong, chúng ta liền yên tâm. Họ Chu Nam tử may mắn nói. Lục Trường Sinh nhìn thấy thiếu một người, hỏi, Lương đạo hữu đâu? Hắn có thể là lâm vào quỷ vực bên trong. Hoàng Hành một mặt thần sắc lo lắng. Bạch Ngọc Kinh phát sinh ngoài ý muốn thực sự quá đột nhiên. Có thể tại Bạch Ngọc Kinh trong hoạt động, đem toàn bộ tàng sơn chỗ kéo vào đi, chứng minh phía sau quỷ không yếu đi nơi nào. Như vậy, chúng ta tàn đồ không phải liền thu thập không đủ rồi. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày. Phải là, bất quá vừa nhận được tin tức, Bạch Ngọc Kinh cùng Vương Đô Phủ Nha sẽ tới một đại nhân vật. Cho nên chúng ta như cũ có cơ hội. Đại nhân vật, phải, tối thiểu là luyện khí đệ tam cảnh tồn tại. Chúng ta chờ một chút là được. Mà lại, ta có dự cảm, Tiểu Thánh cung di tích hơn phân nửa là tại quỷ vực bên trong. Làm sao mà biết, hay chúng ta vừa thu hoạch được địa đồ tàn phiến thời điểm. Kỳ thật liền đã đang tìm kiếm tương tự địa thế, thậm chí còn tra duyệt rất nhiều cổ tịch. Đáng tiếc đều không có bất kỳ phát hiện nào. Vì lẽ đó không thể không hoài nghi, nó ngay tại quỷ vực bên trong. Thấy Lục Trường Sinh lộ ra vẻ nghi hoặc, Chu Nguyên nói ra, thuyết pháp này nghe có chút khó tin. Bất quá, Lục đạo hữu nếu là biết trong đó một chút liên quan tới cổ võ giả bí ẩn, liền sẽ tán đồng loại thuyết pháp này. Tiểu Thánh cung tồn tại thời kỳ, kỳ thật không hề chỉ tại Dương Gian có trụ sở, tại Cung Âm Phủ cũng tương tự có. Có thể nói, Tiểu Thánh cung có thể nói là thường xuyên có thể xuất nhập âm dương, lấy ra tài nguyên. Về sau, Tiểu Thánh cung xuống dốc, Âm Phủ cùng Dương Gian thông đạo mới như vậy đoạn tuyệt. Nghe nói, việc này còn cùng Âm Phủ đại biến có quan hệ. Bất quá việc này quá xa xưa, rất nhiều chuyện đều chỉ thấy được một chút đôi câu vài lời, bởi vậy cũng không thể nào khảo chứng. Nhưng Tiểu Thánh cung di tích tại Âm Phủ quỷ vực, nhưng thật ra là hoàn toàn có khả năng. Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc, âm dương thuyết pháp tựa hồ tại giới này cũng là tồn tại. Muốn đi vào Âm Phủ quỷ vực, vẻn vẹn dựa vào chúng ta, thực sự là quá mạo hiểm. Mà lại, chỉ có Bạch Ngọc Kinh bên trong mới có an toàn tiến vào chi pháp. Vì lẽ đó, chúng ta muốn chờ Bạch Ngọc Kinh cùng Vương Đô Cường già tới, sau đó lại tùy thời góp đủ địa đồ. Chu Nguyên nói. Lục Trường Sinh gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền tại phủ thành chờ hai vị hồi âm. Ba người trao đổi Bạch Ngọc lệnh mã hóa, sau đó rời đi Kinh Nam dịch, trở lại phủ thành. Lục Trường Sinh lộ ra vẻ trầm tư. Chu Nguyên cùng Hoàng Hành hai người quan hệ không tệ, nếu là cùng bọn hắn tiến vào quỷ vực, lại là muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút thủ đoạn mới là. Nghĩ đến nơi này, hắn đem Bạch Ngọc Kinh bên trong giao dịch được đến ngân bạch giáp trụ đem ra, trầm tư một chút, bức ra một giọt máu tươi, không có vào trong đó. Ngân bạch giáp trụ hấp thu máu tươi về sau, mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một tầng huỳnh quang. Vật này cùng tàng sơn vật phẩm những vật này, ngược lại là có một chút cùng loại chỗ. Mặt ngoài khắc ấn một chút linh trận. Nói cái này linh trận, Lục Trường Sinh trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Tựa hồ thứ này tầm quan trọng, so đan đạo còn cao cấp hơn một chút. Ngân bạch giáp trụ chỉ có tam phẩm. Hệ thống, tiến hóa ngân bạch giáp trụ. Vật phẩm, ngân bạch giáp trụ, phẩm cấp, tím, đặc tính, phòng ngự tăng thêm. Tự chủ thích ứng, cứ việc khổ luyện đối với nhục thân phòng ngự có tăng lên cực lớn. Nhưng không ai sẽ nhấc lên từ bản thân giáp dày. Hắn mặc lên người, nhìn xem 10 phần tiểu hào ngân bạch giáp trụ. Tại hắn sau khi mặc vào, tự động thích ứng thân thể, đạt đến quần áo bó tác dụng. Tự chủ thích ứng loại này đặc tính thuộc vì loại nào đó tài liệu đặc tính. Bình thường đều sẽ tăng thêm vào giáp trụ bên trong. Nhưng lúc này yếu bớt thần binh một chút công năng đặc tính. Bất quá, vạn sự có được có mất, cường độ không đủ, tiến hóa giá trị hầu hạ, tiến hóa một lần về sau, ngân bạch giáp trụ phẩm cấp vẫn tại màu tím phẩm cấp. Bất quá là tòng tam phẩm đạt đến tứ phẩm, phòng ngự khẳng định là tăng lên một cái cấp độ. Thành Nam phủ nha bên trong, Lục Trường Sinh trong viện chất đống không ít thư tịch, rất nhiều đều là y thuật điển tịch tương quan. Hắn cầm lên một môn y thuật điển tịch, nghiêm túc quan sát, Bạch Ngọc Kinh không rõ ràng, nhưng Vương Đô khoảng cách Thanh Phủ có không khoảng cách ngắn. Theo luyện khí cảnh cước chính, không có 10 ngày tháng 8 tuyệt đối khó mà đến nơi đây. Mà 10 ngày nửa tháng lại đến, đoán chừng bị vây ở quỷ vực bên trong người, không chết cũng có thể trốn ra được. Nhưng mà, vừa mới qua 2 ngày không đến, Lục Trường Sinh liền nghênh đón Bạch Ngọc Kinh cùng Vương Đô cường giả. Khi thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng về sau, Lục Trường Sinh liên tiếp nhìn thấy có người theo Thanh Phủ kiến trúc bên trong dâng lên. Kia là cái khác may mắn còn sống sót luyện khí cảnh. Giữa không trung ánh sáng chậm rãi phác họa, hình thành một cái cự hình linh trận. Tốc độ rất chậm, lại kiên định thành hình. Lục đạo hữu, một thân ảnh bay tới, là Tú Đao khách. Hắn tại nguyên chỗ dừng lại một ngày nhiều thời giờ, vẫn như cũ không có thể chờ đợi đến Yến Trường Minh về sau. Chỉ có thể trở về. Không phải, chỉ có rất ba một người tọa trấn Thanh Phủ phủ nha là khẳng định không đủ. Độc Cô đạo hữu, tình cảnh này là linh trận đại sư chi tác. Linh trận có thể cự ly xa xuyên qua. Bất quá giống Vương Đô đến Thanh Phủ dài như vậy khoảng cách, cần muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng thời gian đến vận hành. Linh trận lại có năng lực này. Đúng vậy a, đáng tiếc, linh trận so đan đạo càng thêm phức tạp. Muốn nhập môn, rất khó rất khó. Trước đó Long Công cũng cố ý học tập vẽ linh trận, nhưng đến chết, cũng không thể trở thành một tên chính thức linh trận sư. Hai người trong sân chờ đợi thật lâu, mắt thấy liền muốn bình minh. Giữa không trung linh trận phác họa đã tới kết thúc rồi. Lúc này mới lên lầu đỉnh, an tĩnh chờ đợi, lại qua 8 canh giờ. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, loại này rõ ràng mà tốn thời gian quá dài hành động, tính hạn chế còn là rất lớn. Nếu không, có dạng này đi đường phương thức, Đại Tống Vương Triều muốn trưởng khống lấy cửu phủ, căn bản không phải việc khó gì. Hắn quét mắt một vòng, không có phát hiện Tam Hà Bang cùng Hắc Ma Hội luyện khí cảnh. Loại thời điểm này, thân là hai thế lực lớn cường giả, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Nếu không, xuất hiện Đại Tống Vương Triều cường giả có đầy đủ lý do đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Một lần nữa cầm lại Thanh Phủ trưởng khống quyền, đang chờ đợi bên trong. Linh trận rốt cục thành hình. Hai thân ảnh liên tiếp theo Linh trong trận đi ra. Một người là một tên hơi mập ông lão mặc áo trắng, thân cao không tới 7 thước, một đôi mắt híp một đường. Một người khác thì là vừa vặn tương phản, mặc trên người mang máu giáp trụ, võ trang đầy đủ, chỉ lộ ra khuôn mặt, một bộ tướng quân cách ăn mặc. Thanh Phủ phủ nha hiện tại là người nào chịu trách nhiệm? Hắn quét mắt liếc mắt, sau đó ánh mắt lộ hướng Thành Nam phủ nha bên này. Tú Đao khách đi tới. Trác tướng quân, là ta, nguyên lai là Độc Cô huynh. Trác Phàm gật đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại là lấy mật âm phân phó Tú Đao khách, sau đó hướng bốn phía cất cao giọng nói: các phủ đạo hữu nhóm, không biết ai nguyện ý cùng hai chúng ta tiến vào quỷ vực. Nếu là nguyện ý, xin mời đuổi theo, đến lúc đó, chúng ta sẽ phân phát thiên cơ đan cho chư vị. Dứt lời, hai người hướng thẳng đến nơi xa mà đi. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, hướng phía bên cạnh Tú Đao khách nói: thiên cơ đan là cái gì? Thiên cơ đan có thể che lấp tự thân sinh cơ. Phải biết quỷ vực chỗ chính là sinh ra quỷ địa vực, không biết có bao nhiêu quỷ tồn tại. Vì lẽ đó lấy thiên cơ đan ẩn tàng tự thân có thể giảm mạnh tự thân nguy hiểm. Quỷ đối với sống cảm giác con người thế nhưng là sắc bén cực kỳ. Hai người thuận theo con đường chạy đi, nguyên bản vây xem một chút luyện khí cảnh, một chút do dự, cũng đi theo. Quỷ vực có lớn nguy hiểm, đồng thời cũng có được to lớn cơ duyên. Chỉ cần còn muốn tăng lên mình,